Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1641, đệ 1640 chương. Hứa Tấn bọn họ tỉnh lại thời điểm, trên người thương đã tốt, thất thất bát bát, nhớ tới hôn mê phía trước sự tình, hắn lập tức bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy. Đem bên người Cát Lãng cũng bừng tỉnh. Lão Hứa, chúng ta không xuất hiện ảo giác đi. Cát Lãng hỏi, xem ngươi ta bộ dáng này liền biết có phải hay không ảo giác. Hứa Tấn một bên nói một bên từ trên giường xuống dưới, đi vào trong viện lại phát hiện căn bản không có người. Cát Lãng cũng ra tới, nhìn trống rỗng sân. U Nguyệt, các nàng thật sự lại đây sao? Ta cũng hy vọng chúng ta là xuất hiện ảo giác. Hứa Tấn nhắm mắt. Nơi này nhật tử cỡ nào thống khổ. Bọn họ đã lĩnh ngộ tới rồi. Không hy vọng hắn học sinh cùng hắn giống nhau bị cầm tù ở chỗ này. Vĩnh viễn không có chạy đi khả năng. Ngươi phải tin tưởng bọn họ. Cát Lãng nói. U Nguyệt kia hai tử. Chưa bao giờ sẽ làm không có nắm chắc sự tình. Nàng dám đến nơi đây tới, liền nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Nàng là tới cứu chúng ta. Lúc này, một cái thị vệ từ bên ngoài đi đến. Kết giới đối nàng một chút dùng cũng không có. Nhìn đến Hứa Tấn cùng Cát Lãng đứng ở phòng cửa. Kích động mà nói, sư phó, lão sư, các ngươi tỉnh. U Nguyệt, Cát Lãng nhìn đến mặt khác một trương xa lạ mặt, thử thăm dò kêu lên. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, khôi phục chính mình bộ dáng, cười nói, là ta, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Hứa Tấn trường nàng, ta tham gia Giáng Châu sẽ, sau đó cố ý bị hách ra bắt được. Hứa Tấn vừa nghe chán nản, quát. Ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Liền không biết có bao nhiêu người đến nơi đây tới liền rốt cuộc không có thể đi ra ngoài. Ngươi làm việc như thế nào có thể như vậy không cẩn thận? Đối mặt hắn quát lớn, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nói, chính là biết nơi này là địa phương nào, chúng ta mới càng muốn tới. Sư phó, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ đem các ngươi mang đi ra ngoài, ngươi. Sư phó, các ngươi vì ta bị cầm tù ở chỗ này nhiều năm như vậy. Ta sao có thể cái gì đều mặc kệ. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy hắn nói. Nếu ta sớm đoán được các ngươi ở chỗ này quá chính là như vậy, sinh hoạt. Ta hẳn là sớm một chút tới. Tư Mã U Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn bọn họ. Làm cho bọn họ câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào. Hảo lão Hứa, hiện tại đã như vậy, ngươi lại mắng nàng cũng vô dụng. Ngươi cũng đừng lão sụ mặt. Còn không phải là bị học sinh thấy được chật vật nhất thời điểm sao? Có cái gì ngượng ngùng? Cát Lãng không chút do dự phá đám mân y. Hứa Tấn trừ trừ khóe miệng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người về phòng. Không sợ đối thủ mạnh như thần, sợ đồng đội ngu như heo. Cát Lãng hoàn toàn chính là kéo hắn chân sau. Tư Mã U Nguyệt ở vào nhà phía trước đem Khương Tuấn Huyền bọn họ đều kêu lên. Nhìn đến trống rỗng xuất hiện mấy người, Hứa Tấn cùng Cát Lãng tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không hỏi cái gì. Sư phó, lão sư, ta trước cho các ngươi kiểm tra một chút. Tư Mã U Nguyệt đi tới, bắt đầu cất hai người bắt mạch. Chúng ta hôn mê bao lâu? Hứa Tấn hỏi. 10 ngày, những người đó không có tới. Cát Lãng kinh ngạc nói. Tư Mã U Nguyệt tự nhiên biết bọn họ nói chính là ai. Nói, bọn họ hiện tại không có cái này công phu tới quản bên này, ngươi làm cái gì? Hứa Tấn hỏi, cũng không có gì, chính là làm cho bọn họ tương đối vội, tạm thời không thể chú ý đến nơi đây mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó ngươi khôi phục còn có thể. Bất quá ngươi gần nhất mấy năm nay bị không ít thương. Lại tất cả đều là dựa vào chính mình khôi phục. Cho nên lưu lại một ít bệnh kín. Hồi nàng ta cho ngươi điều trị một chút. Nói xong nàng lại đi cấp Cát Lãng bắt mạch. Ngưng thần nín thở bộ dáng. Là không tính toán nói cho bọn họ chính mình làm cái gì. Hứa Tấn còn muốn nói cái gì? Khương Tuấn Huyền ra tiếng nói. Sư phó, các ngươi tình huống hiện tại, hẳn là muốn tỉ mỉ tĩnh dưỡng. Tư Mã U Nguyệt cho tiếp tục một cái tán dương ánh mắt. Sư huynh liền vẫn là như vậy, thiện giải nhân ý. Hứa Tấn, ngoặc kép. Cát Lãng ở một bên không nói lời nào. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt sắc mặt không tốt lắm mà ni ta thân thể của mình chính mình biết. Tuy rằng thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng, nhưng là kỳ thật dưỡng một dưỡng liền không thành vấn đề. Hắn nhìn đến U Nguyệt nhìn chính mình. Ánh mắt, câu nói kế tiếp càng nói càng nhỏ giọng. Bất quá. Tư Mã U Nguyệt cũng chưa nói cái gì tới đả kích hắn. Chỉ là ở trong lòng kế hoạch như thế nào cho bọn hắn điều trị thân thể. Chờ nàng cấp hai người kiểm tra xong rồi. Bọn họ mới hỏi U Nguyệt mấy người như thế nào sẽ nghĩ tới tìm bọn họ. Sư huynh sư tỷ vẫn luôn thực lo lắng các ngươi. Nhưng là bởi vì ta mấy năm nay vẫn luôn đều tương đối vội. Ngay từ đầu cũng không này thực lực, cho nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại mới đến. Tư Mã U Nguyệt nghĩ vậy trong lòng liền rất áy náy. Sư phó bọn họ là vì nàng mới đến nơi này tới. Bị nhiều như vậy tội, nhưng là nàng lại đến bây giờ mới đến. Hừ, các ngươi hiện tại liền có thực lực dám sấm nơi này. Hứa Tấn nhìn Khương Tuấn Huyền. Đặc biệt là ngươi là đại sư huynh, không hảo hảo chiếu cố sư đệ sư muội, còn đi theo bọn họ hồ nháo. Sư phó, tìm ngươi không phải hồ nháo, Hàn Diệu xong nhỏ giọng giải thích. Đó là cái gì? Hứa Tấn liền nàng cùng nhau trường. Các ngươi liền như vậy không tin sư phó có thể chính mình trở về. Hàn Diệu xong cùng Tô Tiểu Tiểu cúi đầu. Rũ xuống đôi mắt che giấu trụ đáy mắt cảm xúc. Không phải bọn họ khinh thường hắn, thật sự là không có U Nguyệt sau lưng những người đó. Chỉ khảo chính bọn họ nói, tưởng từ nơi này đi ra ngoài là không có khả năng. Sư phó, các ngươi ở trên đảo đều làm chút cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chính là làm chúng ta luyện chế các loại đan dược linh tinh, sau đó còn muốn cho chúng ta đem chính mình tuyệt học giao ra đây. Hứa Tấn nói, những cái đó bị ma không có chí khí liền ngoan ngoãn giao ra đây. Chúng ta giao, tuy rằng bị không ít tội, nhưng là tinh thần còn không có hỏng mất. Sư phó, ở Giáng Châu sẽ thượng nhìn đến có người sử dụng ngươi luyện đan thủ pháp, ngươi có phải hay không? Hàn Diệu xong nhấp nhấp môi, câu nói kế tiếp không hỏi ra tới. Không có, bất quá chúng ta luyện chế đan dược đều là ở một cái tập trung địa phương, cho nên có khả năng sẽ bị bắt trước. Hứa Tấn nói, chính là người kia là ngoại lai người, có không ít người chịu không nổi nơi này tra tấn. Cuối cùng thỏa hiệp, Cát Lãng nói, sư phó, lão sư. Các ngươi là dựa vào loại này thống khổ tới kích thích các ngươi chính mình không thỏa hiệp đi. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Hứa Tấn cười cười, không phản bác nàng lời nói. U Nguyệt, hiện tại có thể cho chúng ta nói. Các ngươi mấy ngày này làm cái gì đi. Hứa Tấn dựa vào ghế trên. Hảo đi, ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Chính là đưa bọn họ tàng bảo các thư tịch tất cả đều thay đổi. Sau đó thả một phen hỏa đem kia đống lâu thiêu. Tư Mã U Nguyệt cười đến thực vui vẻ. Cho nên hiện tại những người đó đều ở tra động thủ người. tạm thời không có thời gian bận tâm đến chúng ta, ngươi đem tàng bảo các cấp thiêu. Cát Lãng cùng Hứa Tấn kinh ngạc nhìn nàng, đối, ai làm cho bọn họ như vậy đối với các ngươi? Này tàng bảo các chỉ là bước đầu tiên, Tư Mã Âu Nguyệt hừ lạnh. Hách ra, chuẩn bị tốt một chút tiếp thu nàng lửa giận đi. Hết chương.